Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, 733, chương 733, thần mộc hạp cuộc chiến. Hạ, bị đánh rơi xuống tầng thứ hai quán tước phủ một phương. Rõ ràng chém giết được càng ngày càng hung ác, trung niên phụ nhân kia sắc mặt lạnh lẽo, sử dụng đôi đao phong tiếng soàn soạt. Trực tiếp đem Từ Ngôn vây ở một mảnh ánh đao trong đó. Dính đến trước ba tranh cướp, không ai sẽ không ra lực lượng lớn nhất. Bởi vì một khi xếp hạng lui về phía sau một bước, lấy được linh lung quả liền sẽ ít hơn. Quán tước phủ dự định là tiên bảo vệ thứ hai tòa bệ đá. Đợi đến lần tranh đấu này sắp kết thúc trước lại hướng về tầng thứ nhất trên đài đá cửu U giản một. Phương khởi xướng một lần xung phong. Có thể trọng đoạt đệ nhất tốt nhất, mặc dù không đoạt tới được, cũng có thể ngồi chắc hạng nhì vị trí. Trung niên phụ nhân dự định rất khá, thế nhưng nàng coi thường đối thủ của mình. Một trận trong tiếng nổ, ánh đao của nàng bên trong hiện ra từng khối cự thạch. Đất đá pháp thuật triển khai, rất khó đỡ hai thanh đạt đến cực phẩm trình độ trường đao pháp khí. Thế nhưng cự thạch bị ánh đao cắt nát sau khi lập tức bụi bặm nổi lên. Có bụi bặm trong nháy mắt yểm hộ. Từ ngôn linh lực chấn động. Pháp khí trên phi kiếm nhất thời hào lóng lánh. Khoảnh khắc đem đối thủ trường đao bắn bay. Liên thủ diệt trừ hắn. Trung niên phụ nhân bị đánh bay đôi đao. Lập tức kinh hãi. Đối với bên cạnh đồng môn khẽ quát một tiếng. Quán tước phủ hư đan còn sót lại 6 vị. Lúc này dồn dập thôi thúc sở trường chiêu số quay về cắt bụi công tới. Trung niên phụ nhân tu vi có thể không phải thấp, lại khởi động hai cái cực phẩm pháp khí. Nàng hết sức rõ ràng gặp khó dây dưa nhân vật. Lúc này mới được ăn cả ngã về không trước phải đem Từ Ngôn diệt trừ. Không chờ quán tước phủ tu sĩ đánh vào cắt bụi, Từ Ngôn dĩ nhiên bắt ra phức tạp chú ấn. Cái kia chút vỡ vụn ra cắt đá trong nháy mắt ngưng tụ thành từng con bàn tay bộ dáng thạch. Tay, có tới hơn 1000, bên trên mang theo linh khí hùng hậu gợn sóng. Hệ thổ, phép thuật thiên thạch trưởng, lấy đá vụn liền có thể thôi thúc. Uy lực to lớn không thua gì đốt sơn cùng lôi mâu. Là hư đan tu sĩ có thể sử dụng tới uy lực lớn nhất hệ thổ, phép thuật một trong. Thiên thạch trưởng vừa ra. Lập tức đem địch nhân bước đến bệ đá biên giới. Đột nhiên phép thuật, không chỉ có tốc độ quá nhanh, uy lực càng rất lớn. Làm quán tước phủ tu sĩ bận bịu chống đỡ thời khắc. Quy Nguyên Tông một phương lại có 3 vị trưởng lão xông lên 2 tầng. Lấy 4 đôi 6, đổi thành tầm thường hư đan trong đó chênh lệch đã không tính quá lớn. Huống hồ Từ Ngôn trước sau không vận dụng toàn lực. Thiên thạch trưởng sau khi... từng đạo thủy lao bỗng dưng hiện ra, khốn trụ quán tước phủ nhất phương 6 vị hư đan. Trung niên phụ nhân kia dưới khiếp sợ thôi thúc ra hỏa diễm phép thuật. Rất nhanh phá tan rồi thủy lao cầm cố. Chỉ có điều khi nàng lao ra thủy lao thời khắc, đồng bạn của nàng chỉ còn dư lại 2 người. Trong đó 3 cái đều bị Quy Nguyên Tông nhất phương trưởng lão trọng thương. Đánh ra bệ đá, Từ Ngôn chỉ để ý làm mệt mỏi. Căn bản không ra tay. Lúc này nhìn phía trung niên phụ nhân kia, trong mắt hắn ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Giơ tay vỗ hờ, một đoàn long quyển cơn lốc theo Từ Ngôn đánh ra đơn trưởng xuất hiện, gào thét đem nửa cái bệ đá bao phủ ở bên trong. Từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy long quyển bên trong có hỏa diễm lôi quang bốc lên, có thể nghe được pháp khí va chạm kim thiết thanh âm. Nhưng lại cũng không nhìn thấy long quyển bên trong tranh đấu cảnh tượng. Bất luận nâng lên cát bụi, vẫn là chuyển động long quyển. Từ Ngôn trước sau ở cố ý che đậy cái kia chút đại yêu ánh mắt. Không ra thời gian một bữa cơm, long quyển trước sau xuất hiện 3 đạo, lại vỡ nát tan tành. Cuối cùng quán tước phủ 3 vị trưởng lão dồn dập bị thua. Vừa chết 2 tổn thương, vị kia trung niên phụ nhân bị thương rất nặng. Phun máu phè phè từ bệ đá lăn xuống mà xuống. Theo quán tước phủ nhất phương bại trận, Quy Nguyên Tông triệt để chiếm cứ tầng thứ 2 bệ đá. Khoảng cách tầng cuối cùng bệ đá chỉ có cách xa một bước. Lúc này ngày biên nổi lên tinh dịch cá. Trời sáng đồng thời, 10 tòa bệ đá phân biệt bị 10 nơi nhân mã chiếm cứ. Theo một vòng đại nhật bay lên, thạch đánh nhau trên đài dần dần dừng lại hạ xuống. Thời gian dài chém giết, tất cả mọi người hầu như kiệt sức. Lúc này các tu sĩ tất cả đều đang yên lặng khôi phục linh khí. Xếp hạng cơ bản định rồi hạ xuống. Thế nhưng khoảng cách buổi trưa còn có nửa ngày. Lần nữa ác chiến sẽ tới rất nhanh. Cự mộc hạ, đại yêu bên trong có người bắt đầu hạ lệnh. Để chiếm cứ bệ đá môn hạ mau mau khôi phục chuẩn bị tử chiến. Chỉ có Xích Nguyên có vẻ bình chân như vậy. Nửa điểm cũng không gấp. Lão Ô Quy, nhìn ngươi có nắm chắc như vậy. Lẽ nào thật sự có thể cạnh tranh đến số 1? Cửu U Giản cái kia hai cái hư đan thật không đơn giản. Nghe nói là Lục gia tự mình dạy nên môn hạ. Nhân xưng lôi môn song sát. Xem ra Cửu U Giản lần này tất nhiên đoạt được người đứng đầu. Đáng tiếc cực phẩm linh lung quả a. Ăn một viên, khoảng cách yêu vương gần đây một bước. Ăn 10 viên, đại yêu tất thành yêu vương a, khoảng hơn 100 năm mới kết ra một viên. Đi đâu đây tìm 10 viên đi. Một viên cực phẩm linh lung quả đều phải tránh bể đầu. Còn 10 viên, thật muốn kết ra 10 viên nên chúng ta kết cục đi chém giết. Cực phẩm linh lung quả có thể tăng nhân tộc 100 năm tuổi thọ. Đối với đại yêu tới nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Đó chính là sẽ để đại yêu xuất hiện một phần đột phá yêu vương cơ hội. Cứ việc phần này cơ hội vô cùng xa vời, nhưng đầy đủ quý giá. Xích Nguyên phụ cận đại yêu nghị luận sôi nổi. Có kiêng kỵ lôi lục, cũng có người không sợ chút nào. Xích Nguyên vừa định nói khoác một phen, nhớ tới từ ngôn chính là quỷ diễn, hắn lập tức ngậm miệng lại. Chỉ là kha kha cười không ngừng. Một bộ lão gian cự hoạt dáng dấp. Xích Nguyên, họa loạn ngươi Quy Nguyên Tông địa bàn cái kia quỷ diễn, ngươi có thể có tin tức. Đang khi nói chuyện, một ông già thân ảnh nhanh chân đi đến. Chính là Thương Hổ Lâm Thương Mộc. Sau lưng Thương Mộc, quỷ nhãn cũng đồng thời đem âm trầm ánh mắt trông lại. Cái gì quỷ diễn? Bất quá là vô danh tiểu bối mà thôi. Lão phu phái ra nhóm lớn người, sớm bị dọa cho hắn chật vật chạy trốn. Không biết chạy trốn tới địa phương nào. Xích Nguyên mắt sừng hơi giật giật, nói, cái kia quỷ diện không chừng chạy trốn tới ngươi Thương Hổ Lâm làm loạn. Thương Mộc, ngươi có thể phải cố gắng nhìn chằm chằm địa bàn của chính mình mới tốt. Xích Nguyên đã từng thấy từ ngôn yêu vương hổ cốt. Hắn cũng biết yêu vương hổ cốt chỉ có Thương Hổ Lâm mới có. Ở đây loại sắp đoạt giải nhất quan đầu, sao để Thương Mộc dụ ra lời đi. So với cái khác đại yêu đều phải tuổi thọ đã lâu quy tộc. Đừng xem tốc độ không nhanh, giảo hoạt trình độ có thể nửa điểm không thấp. Ngươi thật không có cái kia quỷ diện tin tức? Thương Mộc nghi hoặc mà tiếp tục chất vấn. Đã nói không có sẽ không có. Làm sao, ngươi đối với cái kia quỷ diện hết sức coi trọng sao? Xích Nguyên hỏi ngược một câu. Cái kia quỷ diện trộm lão phu ít đồ. Nếu như ngươi gặp được hắn, tốt nhất thông báo lão phu một tiếng. Chỗ tốt tuyệt đối sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Thương Mộc thanh âm biến đổi cực thấp. Chỉ có hắn cùng với Xích Nguyên có thể nghe được. Xích Nguyên rõ ràng trong lòng. Giả ra không sao cả thần thái. Miệng đầy đồng ý. Ở hai người thấp giọng trò chuyện thời khắc, cách rất xa Lôi Lục bỗng nhiên quay đầu lại. Quét mắt Thương Mộc cùng Xích Nguyên phương hướng. Lão hổ làm mất đi đồ vật. Lôi Lục ỷ vào thiên phú lực lượng nghe được đối thoại của hai người. Âm thầm trầm ngâm. Để lão Thương Mộc coi trọng như thế đồ vật, e sợ chỉ có yêu vương hổ cốt. Lẽ nào Thương Hổ Lâm yêu vương hổ cốt mất rồi? Này ngược lại là thú vị. Lục nhĩ lôi hầu thính giác vượt xa cái khác đại yêu. Hơn nữa phần này thiên phú cực kỳ bí ẩn. Liền Thương Mộc cùng Xích Nguyên đều không biết được. Lôi Lục phát hiện làm ra một bộ như có điều suy nghĩ thần thái. Có thể để Thương Hổ Lâm biết nhân vật. Hắn đúng là cảm thấy hứng thú đứng lên. Bất quá Lôi Lục nụ cười vẻn vẹn rằng co sơ qua. Biến thành phẫn nộ. Trên đài đá xuất hiện lần nữa biến cố. Nguyên bản vững vàng vị thứ nhất Cửu U Giản một phương. Theo từ ngôn đến. Liền như vậy đổi chủ. Được gọi là lôi môn song sát hai vị hư đan cao thủ. Đã biến thành lôi môn song qua. hai người tất cả đều bị chém đứt một chân. Từ Ngôn điện quang hỏa thạch ra tay, chính là chọn ở đại yêu nhóm lẫn nhau nghị luận, thậm chí lẫn nhau chửi rủa công phu. Liền ngay cả nghe trộm Xích Nguyên cùng Thương Mộc nói chuyện với nhau Lôi Lục, cũng không thấy Từ Ngôn là như thế nào ra tay. Thế cục trong nháy mắt biến hóa, đưa tới đại yêu nhóm một tràng thốt lên. Có người âm thầm cao hứng, hận không thể Lôi Lục ăn quả đắng. Cũng có người tức giận không thôi, cho rằng Quy Nguyên Tông một phe là lấy đánh lén thủ thắng, bằng không lấy một trọi hai bên dưới, Thiên Bắc nào có thể khoảnh khắc đánh bại Lôi Môn song sát hư đan tu sĩ. Bất luận đại yêu nhóm nghị luận như thế nào, Cửu U Giản một phương bại cục đã định. Đừng nói số một, liền đệ tam đều tránh không tới. Lôi Môn song sát một khi bị trọng thương, Cửu U Giản nhân mã khó hơn nữa trở mình. Rất nhanh, Quy Nguyên Tông các trưởng lão khác cũng từ thứ hai tòa bệ đá giết tới đệ nhất tòa. Liền như vậy vững vàng giữ được đệ nhất vị trí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,